Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám vệ theo tới ngoài sơn trại, sau khi ghi nhớ vị trí, liền đuổi trước khi người trong trại người xuống núi, về miếu hoang trước Diệp Vân Đình nghe ám vệ kể lại, nói quả nhiên là lưu dân vào rừng làm cướp. Lưu dân cường tráng một chút chiếm núi làm vua, mà những lưu dân nhỏ yếu, hoặc làm tạp dịch, hoặc giống như đôi tổ tôn kia, bị phái ra làm tiên phong, thăm dò tình huống người qua đường. Tiện cho người phía sau xuống tay. Thanh niên trai tráng có thể đánh trong trại cũng chỉ tầm 5-60 người. Còn lại đều là người già phụ nữ và trẻ em, đối với chúng ta không cấu thành uy hiếp. Ngũ Canh nói, chỉ là nơi này cách thành Ký Châu không xa, nếu thật sự nháo ra động tĩnh, sợ sẽ khiến cho thành Ký Châu chú ý. Diệp Vân Đình lại nghĩ đến một phương diện khác, trong trại tính toán đâu ra đấy phòng chừng cũng chỉ khoảng 100 người, với cả thành Ký Châu mà nói, vẫn là hơi ít một chút. Hơn nữa nhìn tình hình hai tổ tôn kia, sống ở trong trại hiển nhiên cũng không tốt. Nếu đến cậy nhờ thành Ký Châu hoặc thành Trấn Lan cận ít nhiều còn có thể nhận một ngụm cháo loãng. Nhưng bọn họ lại cam nguyện ở lại trong trại, hiển nhiên là không tín nhiệm quan phủ thành Ký Châu và thành trấn xung quanh. Nỗi băn khoăn này gác ở trong lòng Diệp Vân Đình, luôn cảm thấy phải biết rõ mới có thể an tâm, liền nói. Không cần theo chân bọn họ động thủ thật, bắt giặc bắt vua trước, đến lúc đó các ngươi bắt lấy đầu lĩnh sơn phỉ trước, những người còn lại tự nhiên liền tan. Ta lại sai Lang Vương cùng chim ưng hù dọa bọn họ một phen, sẽ không mất bao nhiêu công phu. Nếu là lưu dân, tất nhiên so ra sẽ kém ám vệ xuất thân quân đội chính quy cưỡng bức đe dọa một phen, đủ để dọa sợ bọn họ, căn bản không cần cùng bọn họ trực tiếp xung đột, dù sao Diệp Vân Đình cũng chỉ là muốn làm cho rõ thành Ký Châu này rốt cuộc ẩn giấu cái bí mật gì. Ngũ Canh nghe y nói như thế liền ra ngoài bố trí. Diệp Vân Đình nghĩ đến lát nữa khả năng sẽ có xung đột, kêu lão Vương Phi cùng ỷ Thu tránh vào trong xe ngựa cho bốn ám vệ bảo vệ. Chính mình lại ngồi bên đống lửa chờ đám sơn phỉ kia chui đầu vào lưới. Đợi như thế ước chừng nửa canh giờ, ám vệ liền nhỏ giọng tới báo. Người tới, những sơn phỉ đó tự cho là hành sự ẩn nấp chia làm hai đội từ phía sau bọc đánh đi lên, lại không biết hành tung đã sớm bại lộ trong mắt ám vệ theo dõi. Ám vệ ẩn thân trên cây đánh cái thủ thế, tin tức liền nhanh chóng truyền tới tai Diệp Vân Đình. Y hơi hơi gật đầu, làm cái thủ thế, bảo mọi người chuẩn bị hành động. Dẫn đầu đám sơn phỉ chính là hai đại hán, một người đầy mặt râu quai nón, một người đầu chọc mặt dữ tợn. Râu quai nón ẩn trong bóng đêm, nhìn ngựa bị buộc ở ven đường, trà sát tay gấp không chờ nổi nói. Đều là ngựa tốt, cầm đi bán phòng chừng có thể đổi không ít tiền. Đầu chọc nhổ nước miếng lên thanh đao, khinh miệt liếc hắn một cái. Có thể dùng ngựa tốt như vậy, của cải khẳng định không tệ. Mấy con ngựa này chỉ là thứ đồ chơi. Đến lúc đó chúng ta thăm dò của cải, bảo hai mẹ con kia viết phong thư đưa về nhà, không lo không có bạc. Hắn đây là có ý tưởng bắt người đổi tiền. Khi hai người nói chuyện, đã dẫn người sờ đến cửa miếu hoang. Mười mấy ám vệ cải trang gia đình đều ngủ ở một bên khác tránh gió, phảng phất giống như chưa phát hiện ra. Đầu chọc đưa mắt ra hiệu với râu quai nón, chỉ một đống. Gia đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ngủ, làm một động tác cắt cổ, bảo gã mang theo bộ phận lớn nhân thủ đi giải quyết những gia đình đó. Bản thân mình lại mang theo bộ phận nhỏ người vào miếu hoang. Trong miếu chỉ có một người, cũng không có gia đình hộ vệ nào khác, một công tử trẻ tuổi bọc áo khoác lông chồn đang ngủ đến say. Đầu chọc ở kia quét mắt nhìn áo khoác lông chồn giá cả xa xỉ, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Các huynh đệ, chúng ta phát tài rồi. Nói xong, cầm theo đao bước về phía Diệp Vân Đình đang giả bộ ngủ. Diệp Vân Đình nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, đại kinh thất sắc nói. Các ngươi là ai? Đầu chọc kia thấy thế hắc hắc cười một tiếng, kiêu ngạo nói. Ta là ông nội ngươi. Diệp Vân Đình hai tay ôm thân thể, vẻ mặt hoảng loạn mà nói. Nhưng ông nội ta đã xuống mồ lâu rồi. Đầu chọc nghẹn họng, sau đó cười dữ tợn. Tiểu Bạch kiềm miệng lưỡi sắc bén, đợi lát nữa ngươi liền cười không nổi. Nói tới liền đem đại đao bóng lưỡng muốn vung lên cổ Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình dương mắt nhìn, lại bất động, ngược lại ngửa người ra sau, lạnh nhạt nói. Quý Liêm, tới đây. Quý Liêm trốn sau tượng Phật lập tức đứng lên, đôi tay bế đầu bức tượng Phật bằng đá bị rơi dưới đất đập về phía chuồng thổ phỉ đầu chọc. Tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt, đầu chọc chưa kịp phản ứng, đã bị đầu Phật trọng lượng không nhẹ kia đập dính lên tường. Miếu thờ rách nát bị liên lụy run run, lung lay sắp đổ. Đừng nói mấy sơn phỉ theo đầu chọc đi vào, cho dù là đám người Ngũ Canh đứng trên xà nhà cũng nhịn không được. Xít, một tiếng, Quý Liêm này cậy mạnh thật là xem một lần sợ một lần. Diệp Vân Đình đứng dậy, thong thả ung dung vỗ vỗ bụi rơi trên vai, trầm giọng nói. đều bắt lấy, đám người Ngũ Canh từ xà nhà nhảy xuống, dễ như trở bàn tay liền đem mấy sơn phỉ kia chế phục hết. Y mang theo Quý Liêm đi đến cửa miếu, thấy dâu quai nón bên ngoài đã bị chế trụ, những sơn phỉ còn lại thấy tình thế không ổn, ý đồ phá vây. Lại bị ám vệ gói sùi cào. Có sơn phỉ đang hấp hối dãy giụa, quay đầu nhìn thấy Diệp Vân Đình văn văn nhược nhược đứng ở cửa miếu, bên cạnh chỉ có một người hầu béo trắng, suy đoán y hẳn là chủ tử của nhóm người này, khẽ cắn môi rút đao đâm về phía y, chỉ tiếc còn chưa tới gần, đã nghe thấy trên đỉnh đầu một trận gió ập đến, một con chim ưng cánh mở ra dài gần 4 thước xà xuống, móng vuốt bén nhọn cào thẳng lấy mặt gã. Sơn phỉ cả kinh, bản năng nâng cánh tay lên chắn, trên cánh tay sống sờ sờ bị kéo xuống một miếng thịt. Gã còn chưa kịp thấy may mắn tránh được một kiếp, lại nghe thấy phía sau truyền đến nhiều tiếng hút khí, gã ôm cánh tay bị thương quay đầu lại, liền thấy một con sói xám hung mãnh cường tráng lao thẳng tới phía gã. Sơn phỉ bị ấn trên mặt đất, hàm răng bén nhọn của lang vương chỉ cách cổ gã chưa đến một nắm tay. Gã thậm chí có thể nhìn trong kẽ răng con sói còn vài mảnh thịt vụn cùng với mùi tanh khi nó thở ra. Gã hoảng sợ trừng lớn mắt, tứ chi run rẩy một trận, hạ thân liền truyền đến một trận mùi khai. Diệp Vân Đình nhíu mày, vẫy vẫy tay với Lang Vương. A Huyền, trở về. A Huyền là tên y đặt cho Lang Vương, chim ưng tên A Thanh, y liền vẽ hồ lô lấy một cái y chang. Lang Vương nghe vậy run run lỗ tai, buông sơn phỉ sụi lơ trên mặt đất kia ra, đi dạo bước chân về bên cạnh Diệp Vân Đình ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung xương của nó vốn dĩ thập phần cường tráng, ở vương phủ dưỡng một thời gian, lại đi theo đám người Diệp Vân Đình đường dài bôn tẩu, hiện giờ cơ bắp rắn chắc lưu sướng, càng to lớn hở. Khi ngồi xổm ở một bên, thậm chí còn cao qua eo Diệp Vân Đình. Một đôi mắt màu xám bạc tràn ngập khí tức lạnh băng của dã thú. Nhìn 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Càng đừng nói chim ưng hung hãn cũng đang đậu trên cây cột bên trên miếu hoang, trên móng vuốt bén nhọn kia mơ hồ còn dính vết máu chưa khô. Những sơn phỉ này nơi nào gặp qua trận trượng như vậy, bọn họ vốn dĩ còn liều mạng một hơi muốn phá vây, hiện giờ bị dọa một trận như vậy, đao trong tay đều leng keng rơi xuống, quỳ rạp xuống đất không ngừng xin tha. Hai tên trùm thổ phỉ lại bị trói tay ra sau lưng ép quỳ gối trước mặt Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình rũ mắt đánh giá bọn họ, nói. Hỏi, Ngũ Canh đi theo Lý Phượng Kỳ, việc thẩm vấn phạm nhân gian tế trải qua không ít, đào tin tức từ trong miệng hai tên sơn phỉ là quá đơn giản. Thậm chí cũng chưa động thủ thế nào, hai tên đó đã thành thành thật thật công đạo toàn bộ. Theo hai tên trùm thổ phỉ công đạo, bọn họ vốn dĩ là lưu dân Lục Châu chạy nạn đến đây, vì nghe nói Ký Châu chiêu binh cho tiền bạc thập phần hào phóng mới đến cậy nhờ. Ai ngờ tới nơi rồi, bạc không có được cũng không nói, không nói hai lời đã bị bắt lại đưa đến quặng mỏ đi lấy quặng. Theo trùm thổ phỉ kia nói, trong quặng mỏ một ngày chỉ có 2 bữa cơm, được ngủ 2 canh giờ, thời gian còn lại đều phải làm việc không biết ngày đêm. Lười biếng, không phục tùng quản giáo, chạy trốn đều bị trực tiếp gây yêu ta ết chết. Mọi người giống như súc vật bị nhốt ở bên trong lấy quặng, trừ phi người đã chết, nếu không sẽ không thể rời khỏi đó. Mà những sơn phỉ này, là hơn nửa tháng trước thừa dịp trong quặng mỏ sinh loạn mà chạy thoát, bọn họ sợ bị bắt về, liền đơn giản ở trong núi tìm được một sơn trại bỏ hoàn, vào rừng làm cướp. Lấy quặng, Diệp Vân Đình vừa động mày, có biết là quặng gì? Ở nơi nào không? Ngũ Canh nói, quặng ở gần trấn Chu Cú, bọn họ chỉ phụ trách đi vào vận chuyển khoáng thạch ra, cụ thể cũng không rõ. Nhưng tên dâu quai nón kia nói, có một lần hắn nhìn thấy có cục đá, rớt ra hạt vàng. Vậy vô cùng có khả năng là một mỏ vàng. Cảnh nội Bắc Chiêu mỏ quặng vàng bạc có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa trải qua nhiều năm khai thác đã không còn nhiều lắm. Cảnh nội Ký Châu vậy mà lại phát hiện mỏ vàng, khó trách Ân gia lại bí mật bắt nhiều lưu dân như vậy, thậm chí đưa ra giá cao 10 lượng bạc một người trưng binh. Những tân binh đó, chỉ sợ cũng là bị đưa vào mỏ quặng ngày đêm không ngừng lấy quặng. Mỏ vàng tuy rằng tinh luyện hao phí thật lớn, nhưng tiền lời cũng là lớn hơn. Nếu Ân gia có thể âm thầm ăn hết mỏ vàng, đến lúc đó lưng dựa núi vàng, chiêu binh mãi mã, hoàn toàn có thể chống lại triều đình. Tim Diệp Vân Đình đập từng cái nhanh hơn. Y nhìn về phía Ngũ Canh quả quyết nói, người phi ngựa nhanh đi Vị Châu báo tin cho vương gia, đồng thời phân ra một nửa ám vệ hộ tống lão vương phi hồi Vị Châu, còn thừa một nửa hộ vệ theo ta ở lại trong trại thám thính tin tức quặng mỏ. Ngũ Canh thần sắc hơi kinh ngạc, ý của vương phi là, trấn Chu Cú tuy ở cảnh nội Ký Châu, nhưng đã tới gần giao giới Ba Châu. Diệp Vân Đình làm thủ thế chặn lại. Ân thị chính là phản quân, bọn họ khiêu khích trước vương gia mang binh bình loạn thu phục đất đã mất danh chính ngôn thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là một mỏ vàng, thay vì để Ân thị độc chiếm, không bằng bọn họ chiếm cho riêng mình. Ngũ Canh tất nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng trong đó, hắn áp lo lắng xuống, nói. Thuộc hạ liền nhanh đi báo, Vương Phi cần phải cẩn thận, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Vân Đình lại gọi thống lĩnh ám vệ tới, lệnh cho hắn theo Ngũ Canh, dẫn người hộ tống lão Vương Phi đến Vị Châu. Mà chính y lại mang theo một nửa số ám vệ còn lại, trói chặt hai tên trùm thổ phỉ chuẩn bị vào trong trại trên núi. Sơn trại kia ẩn khuất thật ra vừa lúc cho y mượn dùng một chút. Diệp Vọng vừa lạnh vừa mệt, dưới đầu gối trở xuống cơ hồ mất đi chi giác, chỉ có cảm giác nóng rực dưới bàn chân thúc giục hắn, phải chạy nhanh đi ra ngoài. Non nửa cái bánh ăn vào bụng đã tiêu hóa hết, bụng đói kêu vang, dạ dày cũng làm ầm ĩ lên. Hắn thở hổn hển một hơi, tùy tay nắm một nắm tuyết nuốt xuống. Tuyết lạnh lẽo vào miệng liền tan thành nước, lạnh căm căm làm não cũng đau, gian nan ăn hai nắm, cảm giác bụng tốt xấu gì cũng không khó chịu như vậy nữa, hắn mới tìm một nhánh cây làm gậy chống tiếp tục đi xuống dưới. Trời quá tối, trong rừng đã không phân biệt được phương hướng nữa, hắn chỉ có thể đi đi rừng rừng, dựng lỗ tai lên nỗ lực nghe động tĩnh bốn phía, sau đó lại đi theo phương hướng có động tĩnh. Trong trại nhiều người xuống núi như vậy, động tĩnh không chừng sẽ không quá nhỏ. Hắn nỗ lực phân biệt một hồi lâu, rốt cuộc từ trong tiếng gió gào nghe thấy tiếng người, theo tiếng đi tìm, lại thấy ánh sáng cây đuốc. Hắn không dám tùy tiện tiến lên, phóng nhẹ động tĩnh xa xa trốn sau một thân cây, thò đầu ra cẩn thận phân biệt. Hai tên trùm thổ phỉ thân hình cao lớn, dễ dàng phân biệt nhất. Diệp Vọng thấy hai người đi theo một người khác mang mũ choàng, tựa hồ muốn nói gì đó. Là đã kết thúc công việc trở lại rồi sao? Ngay sau đó Diệp Vọng lại lắc đầu phủ định suy đoán này, trong đội ngũ không ít người đi, hơn nữa nhìn bộ dáng người ở giữa kia cũng không giống bị bắt lấy, ngược lại là hai tên trùm thổ phỉ đi theo bên cạnh người kia có chút ý vị lấy lòng. Chẳng lẽ sơn trại rốt cuộc cũng đụng phải kẻ cứng, phải bị tận diệt rồi? Trong lòng Diệp Vọng kinh nghi bất định, nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên theo sau xem tình huống, tùy thời mà hành động. Hắn chờ đoàn người đi qua, mới chống nhánh cây lặng lẽ đi theo phía sau, không hề chú ý tới một đôi mắt thú màu xám bạc đang âm thầm chú ý phía sau hắn. Lang Vương vẫn không đi theo bên cạnh Diệp Vân Đình, mà là đi săn trong rừng. Nhưng liền phát hiện ở chỗ tối có bóng người lén lút. Nó âm thầm theo đuôi quan sát một lúc lâu, nhận định người này là kẻ địch. Sau khi thét dài một tiếng hướng Diệp Vân Đình cảnh báo, liền chạy về phía Diệp Vọng còn chưa hề có cảm giác. Diệp Vọng bị tiếng sói tru bất ngờ vang lên làm kinh hãi, hoảng sợ nhìn xung quanh một vòng, liền nhìn thấy cách đó không xa một con sói xám hung mãnh đang chạy về phía mình. Hắn tức khắc đại kinh thất sắc, cũng không rảnh lo sẽ bị phát hiện, bạo phát tốc độ nhanh nhất trong đời chạy về phía trước. Diệp Vân Đình nghe thấy tiếng cảnh báo của Lang Vương, lập tức lệnh người dừng lại quan sát bốn phía. Tiếp theo liền nhìn thấy trên sườn núi bên trái, một bóng người thất tha thất thểu chạy tới, hắn hoảng hốt không chọn đường, không cẩn thận vấp phải tảng đá, liền theo thêm tuyết thật dày ục cục lăn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Vương đuổi theo đang muốn nhào lên, Diệp Vân Đình lên tiếng ngăn nó lại, nói với ám vệ. Mang người lại đây nhìn xem, Lang Vương sẽ không tùy tiện đả thương người, người này nhất định là có kỳ quặc mới có thể khiến Lang Vương chú ý, ám vệ lĩnh mệnh đi đến chỗ Diệp Vọng. Diệp Vọng mặt cúi gằm quỳ rạp trên mặt đất cả người tan rã đau đớn, giữa mơ mơ hồ hồ hắn nghe thấy đối phương muốn phái người tới bắt hắn, cắn chặt răng vội vội vàng vàng bò dậy cũng không rảnh lo gì khác liền muốn chạy theo hướng ngược lại. Vào lúc hắn đứng dậy ánh chớp chợt lóe, Diệp Vân Đình nhìn thấy sườn mặt hắn, chần chờ lên tiếng nói. Diệp Vọng chân run lên, lảo đảo một chút giật mình quay đầu lại, liền thấy Diệp Vân Đình được đoàn người vây quanh, đang bước tới phía hắn. Cách chương.